Chương 3360 tối cường thăng cấp hệ thống. Tiêu hao chiến. Cung vớt bi liêu hay làm ngươi sư tổ, có muốn hay không ta thoáng tay ngươi mấy chiêu à? Tiếng nói vừa ra, tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn chằm chằm Long Phi, nguyên bản đối với Long Phi đã thả xuống chú ý, nhưng là này vừa nói. Này tên gì, tự xưng sư tổ, này không phải nghịch đại đao trước mặt quan công sao, cùng cũng có cái độ chứ, cùng hồng mông giới cao nhất luyện khí đại sư nói như vậy, này không phải là cùng. Đây là có chút mù quáng tự đại à, này tên gì à? Tiểu tử, ngươi biết ngươi mình đang nói cái gì sao? Đừng tưởng rằng vừa nãy ngươi nắm đan dược cứu sư phụ ta, ngươi liền có thể như vậy được voi đòi tiên à? Ngươi là ai sư tổ à? Ngươi có phải là đầu óc có vấn đề à? Liền ngươi cũng hiểu luyện khí. Ngươi một cái binh giả cảnh giới cặn bã, lời nói không êm tai, ngươi cầm được lên luyện khí nện sao? Đối với Long Phi mới vừa nói mà nói rất là khó chịu, Bạch Mi đúng là rất bình tĩnh, hắn nhìn Long Phi, trong lòng bắt đầu muốn sư phụ đã nói, Long Phi nói, ở ngươi hiện tại luyện khí trình độ nhiều nhất cùng sư huynh ngươi gần như, coi như xuống ngươi có thể đến giúp cái gì? Các ngươi chủ tu chính là luyện khí, các ngươi vũ lực trị đây. Các ngươi linh khí có thể chống đỡ bao lâu? Nếu như ta suy đoán không sai, thiên tộc bước thứ nhất hẳn là xa luân chiến. Trước tiên đem các ngươi luyện khí, các luyện khí sư từng cái dây dưa đến chết. Trên quảng trường tất cả đều là thiên tộc người, những bá chủ kia cấp tông môn mang đến luyện khí sư tuy rằng không sánh được thiên cơ các trưởng lão, thế nhưng bọn họ cũng không kém là bao nhiêu, nếu như từng cái tiêu hao tổn nữa, thiên cơ các luyện khí sư căn bản không chịu nổi tiêu hao, đến cuối cùng thiên tộc luyện khí sư ra tay, coi như không địch lại, còn có này hai con bo cấp SS cường giả, bọn họ ra tay, thiên cơ các là tuyệt đối không ngăn được. Cứ như vậy, coi như thêm một cái. Bạch Mi cũng là chuyện vô bổ, Bạch Mi mi tâm căng thẳng, nói, ở xa luân chiến, tiêu hao chiến. Long Phi nói, ở ngươi cảm thấy ngươi xuống có thể đến giúp cái gì? Những đệ tử kia từng cái nhìn chằm chằm Long Phi, rất là khó chịu, thế nhưng bọn họ nói, Long Phi căn bản không để ý tới, để bọn họ càng thêm làm người tức giận, Bạch Mi nặng nề thở ra một hơi, nói, ở ngươi có thể dạy ta cái gì? Long Phi nói, ở những khác không dám nói, ít nhất có thể chống được cuối cùng. Bạch Mi trong mắt tránh ra một ít tinh mang, nói, ê thật sự. Long Phi nói, ê đương nhiên. Bạch Mi nói, ê được, ngươi dạy ta. Long Phi nói, ê để ta dạy cho ngươi, ngươi đến có biểu thị chứ. Bạch Mi do dự một chút, quỳ một chân trên đất, nói, ê sư tổ, xin mời chỉ giáo. Rất thành khẩn, điều này làm cho chu vi đệ tử tất cả đều mộng bức ở. Từng cái ngây ngốc nhìn Long Phi, có chút không phản ứng kịp. Sư phụ, này, y y hắn, y. Sư phụ, có phải là lầm mà? Bạch Mi là cái không câu nệ tiểu tiết người, hắn bắt đầu cũng chưa hề đem Long Phi để ở trong mắt, coi như thiên cơ thần tượng lần nữa bàn giao, hắn vẫn là xem thường Long Phi, cho rằng Long Phi không có nửa điểm tác dụng, nhưng là Long Phi cho đan dược để trái tim của hắn đột nhiên một tỉnh, bắt đầu tỉnh táo lại một lần nữa suy nghĩ sư phụ đã nói, nếu như đúng như sư phụ nói như thế, này trước mắt tên tiểu tử này nhất định sâu không lường được. Cái này cũng là cầu mong gì khác dạy nguyên nhân, lại. Chính là Long Phi phân tích không sai, thiên tộc lần này đến chính là muốn đối phó thiên cơ các, bọn họ thủ đoạn khẳng định đê tiện vô liêm sỉ, khẳng định là muốn sái thủ đoạn, nếu như là bánh xe tiêu hao chiến, thiên cơ các khẳng định thắng không được, hắn không có cách nào, mặc kệ Long Phi có biện pháp nào hay không, hắn đều muốn cầu cứu một thoáng, Long Phi nói. Ê rất tốt, để ngươi đồ đệ đều đi ra ngoài đi, bọn họ cảnh giới còn chưa đủ, tu luyện không tới bí pháp của ta. Bạch Mi ra lệnh một tiếng, ê đều xuống. Đông đảo đệ tử không cam lòng lùi ra, Long Phi nhàn nhạt một tiếng, nói, ê ta muốn truyền thụ cho ngươi luyện khí thuật là viễn cổ luyện khí thuật, ta chỉ nói một lần, ngươi có thể lĩnh ngộ bao nhiêu liền xem ngươi mình. Bạch Mi đầu tiên là sững sờ, vì viễn cổ luyện khí thuật. Viễn cổ giới luyện khí thuật. Trong lòng ngơ ngác. Quả nhiên. Bạch Mi chấn động trong lòng, thì hắn quả nhiên sâu không lường được, không trách sư phụ sẽ làm hắn thay thế xuất chiến, ta thực sự là có mắt không nhìn được Thái Sơn à. Trong lòng căng thẳng, đối với Long Phi càng thêm cung kính, Long Phi nói, ở nhớ kỹ, cũng nhìn rõ ràng. Long Phi bắt đầu truyền thụ lên, viễn cổ luyện khí thuật chú ý chính là thiên đạo pháp sức mạnh của tự nhiên, nó là viễn cổ truyền thừa một loại sức mạnh, hắn là viễn cổ giới nguyên thủy nhất luyện khí lực lượng, chỉ cần nắm giữ một điểm, đối phó không được này hai cái viễn cổ bốt, đối phó thiên tộc trưởng lão hẳn là không thành vấn đề, Long Phi mới đầu là muốn truyền thụ khí hồn nhất tộc luyện khí thuật, thế nhưng Bạch Mi hẳn là không lĩnh ngộ được, chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác, truyền thụ. Viễn Cổ luyện khí thuật cũng là Long Phi quen thuộc nhất, truyền thụ lên cũng thuận tiện. Tế thi nghi thức không còn, đại các chủ trong lòng chỉ muốn sớm một chút nghênh chiến, dùng hừng hực luyện khí chi hỏa đến tưới tắt thiên tộc hung hăng hỏa diễm, vì lẽ đó, rất nhanh, trên quảng trường xuất hiện hơn 100 cái luyện khí cái, đại các chủ nói, "Kẻ thiên cơ các một năm một lần luyện khí đại điển tỷ thí bắt đầu, ai có thể thắng đến cuối cùng hắn đem thu được một cái thiên cơ các thần bảo." Đồng thời trở thành thiên cơ các chính đại các chủ một trong. Thu được thiên cơ thần hỏa. "Các vị, liền xin bắt đầu đi." Lời còn chưa nói hết, thiên tộc trưởng lão lại không hề lễ phép ngắt lời nói, "Ê đại các chủ, năm nay luyện khí tỷ thí quy tắc đến muốn cải sửa lại." Đại các chủ đè lên lửa giận, nói, "Ê trưởng lão, ngài muốn sửa như thế nào à?" Thiên tộc trưởng lão nói, "Ê ngươi cũng biết hôm nay tới những này mọi người là ta thiên tộc người, không hề cái khác phái, nói cách khác, năm nay luyện khí tỷ thí chính là thiên cơ các cùng ta thiên tộc tỷ thí. Một chọi một tỷ thí, thắng tiếp tục, thu vị kế tiếp. Vẫn so với đến đối phương không có ai mới thôi." Cùng Long Phi suy đoán như thế, thiên tộc cái vốn không muốn dùng bình thường thủ đoạn đi thắng ngươi, chính là muốn sái âm mưu, thiên tộc mới bao nhiêu luyện khí sư, cầm đệ tử gộp lại cũng không hơn 100 người, trên quảng trường có bao nhiêu thiên tộc người, hơn vạn người, này so ra tiêu hao chiến trực tiếp có thể cầm thiên cơ các cho dây dưa đến chết. Đại các chủ ánh mắt chìm xuống, nói, "Ê trưởng lão, như vậy e sợ không tốt sao?" Thiên tộc trưởng lão tròng mắt trừng, nói, "Ê đây là huyền đế ý tứ, ngươi dám khó mà nói." "Đại các chủ, đừng cho ta cơ hội tức giận nha, không phải vậy ta liền bớt đi luyện khí tỷ thí một khâu, trực tiếp vũ lực giải quyết." Khà khà, ê một bộ hoàn toàn ăn chắc thiên cơ các vẻ mặt, đại các chủ nói, "Ê trưởng lão, đây cũng quá tiêu hao thời gian." Thiên tộc trưởng lão nói, "Ê không sao, ngược lại ta cũng không vội đi làm cái gì, thời gian ta có chính là." Đại các chủ còn muốn giải thích một chút, thế nhưng, thiên tộc trưởng lão căn bản không cho hắn cơ hội, nói, "Ê đại các chủ, đây là thiên tộc thiên hạ, hoặc là ngươi dựa theo ta thiên tộc quy củ đến, hoặc là ta cứ dựa theo ta thiên tộc mặt khác một loại quy củ đến. Nếu không là huyền đế cho các ngươi một chút mặt mũi, ngươi cho rằng ngươi còn có thể đứng ở chỗ này nói chuyện với ta sao? Ngày hôm nay ngươi thắng, tất cả đều dễ nói chuyện. Nếu như ngươi thua rồi, khà khà. Kết cục ngươi cũng biết nha, ha ha ha."